Chương 121, hết tốc độ tiến về phía trước đi. Hết thể nhắn lại Trung Đô mang vào từng đạo thần niệm là Tô Tờ A mấy người trẻ tuổi thần thái sáng láng, tinh thần tỏa sáng, tu luyện ngũ hổ vấn tâm quyết video, mới nhìn, đều có một chút thành tựu, quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến cho người khá là động lòng. Những người này đều là ngũ hổ tông đệ tử, đều là nhờ, tuyệt đối không nên bị lừa. Đương nhiên, nếu như ngươi vốn là muốn gia nhập ngũ hổ tông, coi là chuyện khác tu chân tiểu trợ thủ nói Lý Diệu liền vội vàng lắc đầu. Trong lòng gọi thẳng nguy hiểm thật nếu như không có tu chân tiểu trợ thủ nhắc nhở, chỉ nhìn cái này đao loạt mặt G.I.E.I. chế tắc đến như vậy có sức hấp dẫn, nói không chắc hẳn nở cũng sẽ thử một chút vậy thì phiền muộn cứ việc mỗi một tên người tu chân vừa nhập đạo, ta đều sẽ làm ra nhắc nhở, nhưng vẫn là không chịu nổi có người tiền phó hậu kế trên đất làm, hết cách rồi, trong lòng người tham dục không phải như thế dễ dàng khắc phục, ta chỉ có thể nói tới chỗ này tu chân tiểu trợ thủ tiếp tục. Nói. Ngươi là Đại Hoang Chiến Viện học sinh, đợi được Đại Hoang Chiến Viện, tự nhiên sẽ truyền dạy cho ngươi cao cấp thổ nạp pháp. Trước mắt, ta có thể trước tiên cho ngươi một bộ chính phủ liên bang miễn phí biếu tặng cơ sở thổ nạp pháp. Biển sao vô hạn. Biển sao vô hạn là liên bang thành lập ban đầu, do hơn 100 tên người tu chân căn cứ một bộ cổ đại tu chân điển tịch mảnh vỡ, hơn nữa A bổ chú, cộng đồng nghiên cứu phát minh ra cơ sở thổ nạp pháp. Bộ công pháp này hấp thu linh năng hiệu suất rất thấp. Tu luyện lên phi thường chậm chậm, có điều thắng ở công chính ôn hòa, tuyệt đối sẽ không tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa vô cùng đơn giản, dễ dàng bà tờ đầu mà nó lớn nhất ưu điểm là bao qua tờ tính cực cường có thể cùng liên bang hết thệ thổ nạp pháp cùng với vận dụng pháp không có khe kết nối, hoàn mỹ bao qua tờ, mặc kệ ngươi luyện đến thứ mấy nhiều, cũng có thể rất thuận tiện địa chuyển đổi đến càng cao cấp thổ nạp pháp đi tới tu chân tiểu trợ vung tay lên tay lượng lớn thần nhập liền. Truyền tống đến Lý Diệu trong não vực biển sao vô hạn quả nhiên như nó từng nói, nguyên lý vô cùng đơn giản, cấp độ không nhiều, tổng cộng chỉ có 3 tầng cảnh giới, phi thường dễ dàng bà tờ đầu là cơ sở chung cơ sở Lý Diệu nuốt chừng Âu giã tử lượng lớn ký ức, đã sớm đối với một ít cơ sở tu chân pháp quyết có hiểu biết, dù cho không tự mình luyện qua, ở giấc mộng Nam Kha chung xem nghe u như cổ tu biểu thị quá hơi suy nghĩ một chút. Hắn liền tìm tòi đến biển sao vô hạn ảo diệu cái môn này chính. Phủ liên bang miễn phí biếu tặng cơ sở thổ nạp pháp quả nhiên rất nhiều ảo diệu dĩ nhiên có thể mô phỏng hỗn độn sơ phân, vũ trụ vụ nổ lớn ban đầu tinh thần đại hải còn chưa hình thành trước trạng thái huyền bí. Thần diệu thật muốn lập tức thử một chút Lý Diệu trong lòng hơi động, lại nghĩ đến tràn ngập tảng lớn yêu có thể chiến trường hắn cũng lại không kiềm chế nổi, để tu chân tiểu trợ thủ nhớ kỹ chính mình xem lướt qua tiến độ. Vội vã lui ra liên bang tu chân vong tiểu hắc chúng ta đi Lý. Diệu hắc dự kiếm nhét vào trong túi đeo lưng, đem đầu dò ra lều vải, giáo giác địa đánh giá một phen, phát hiện bốn bề vắng lặng, lúc này mới ung dung đi ra lều vải bốn phía cảnh giới cũng không nghiêm mật, toàn bộ đoàn tàu trên có M.E.I. ngang ở tên hành khách, mỗi một tên hành khách đều phải cẩn thận kiểm tra, xem bọn họ trên người có hay không lưu lại yêu tộc khí tức. Hết thảy quân nhân và người tu chân đều bận bịu đến chân đánh sau gáy đối với Lý Diệu như vậy đã kiểm tra 70, 80. Đến khắp cả, 100% thuần nhân loại, đương nhiên sẽ không quá mức lưu ý hơn nữa Lý Diệu thân phận không giống Hàn Lở không nhưng có liên bang cấp một thương tàn quân nhân thân phận, tra lại ở trong chiến đấu sư A Tô Tờ quá ớt lôi từ pháo. Càng la vừa thăng cấp người tu chân Đại Hoang Chiến Viện học sinh bất luận cái nào một cái thân phận, cũng làm cho người tuyệt đối yên tâm vì lẽ đó. Cứ việc có vài tên quân nhân nhìn thấy Hàn Nờ ở trạm chung quanh đài đi tới đi lui, không để ý nhiều chỉ. Khi hắn là đi ra giải sầu vừa thăng cấp người tu chân, đều sẽ có các loại cổ quái có mấy người càng có các loại cổ quái kỳ lạ tu luyện pháp môn. Muốn đang đột phá thời khắc mấu chốt tu luyện chỉ cần không phải rõ ràng vi pháp loạn kỷ hành vi bình thường là không có ai sẽ đi làm thiệp một tên người tu chân tiểu hắc. Đi thôi Lý Diệu hắc dực kiếm từ xuôi trong túi lấy đi ra, trôi nổi ở giữa không trung hà nờ loạn choạng bò lên, hai tay mở ra duy trì cân bằng, cẩn thận từng ly từng tí một. Địa trạm đang phi kiếm thừa nờ dê quá khứ, hà nờ là người bình thường, chỉ có thể như kỵ cái chổi như thế cơi ở hắc dực kiếm thừa nờ dê. Hai chân gắt gao kẹp lấy, hai tay chăm chú ôm, dáng dấp không thể tả đến cực điểm, căn bản không tính là ngự kiếm phi hành, mà là kỵ kiếm, giáp kiếm, ôm kiếm. Bây giờ Hàn Lở thăng cấp thành người tu chân, đương nhiên phải thử một chút ngự kiếm phi hành, ngang dọc va nở đá mờ tiêu diêu tự tại, đó mới không uổng công tu luyện một hồi A Lý Diệu chán, bô nở cái không. Nhìn thấy linh tia lần thứ hai rôi ra, ở hắc dự kiếm thừa nở dê quấn quanh một vòng lại một vòng, nhất thời sản sinh người kiếm hợp là một, huyết thống giao hòa cảm giác hết tốc độ tiến về phía trước đi, tiểu hắc Lý Diệu trong lồng ngực tràn ngập lý tưởng hào hùng, hắn nở ngửa mặt lên trời the tờ ra y, hống hống hống hống, ta là thế giới chi vương hắc dự kiếm khẽ run lên, trên thân kiếm linh đơ tờ lấp lóe quá khứ Lý Diệu chỉ có thể dựa vào động tác của nó đến suy đoán, nhưng hiện tại Lý Diệu có thể mơ hồ cảm nhận được nó tâm tình, nó phảng phất đang nói, hết tốc độ tiến về phía trước ngươi chắc chắn chứ. Đương nhiên Lý Diệu tràn đầy tự tin điệu nói, hắc dược kiếm vỏ kiếm phía trước hơi điểm nhẹ, tựa hồ là không thể làm gì điệu nói, vậy cũng tốt. Sau đó Lý Diệu dưới chân truyền đến một luồng đinh thai nhức góc tiếng rít chói tai, hắn ở lại như là bị người ở trên mặt ma nhờ me đập phá một quyền, cả người đều ngã về đằng sau. Hắc dược dĩ nhiên trong nháy mắt tốc độ tiêu đến cực hạn, tiếp cận tốc độ âm thanh quá khuyết đại đi, Lý Diệu kêu thảm thiết, hà nở thiếu một chút không từ hắc dược kiếm thừa nở dê té xuống, nơi nào còn dám duy trì ngự kiếm mà đi tiêu sái tư thái, vẫn là như quá khứ như thế đàng hoàng địa hai chân kẹp chặt, hai tay ôm lấy, duy trì kỵ cái chổi tư thế, lúc này mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Tiểu hắc, tốc độ của ngươi lại so với y quá khứ nô y bở tờ không chỉ gấp 10 lần, nguyên lai quá khứ ngươi vẫn ở nhân nhượng ta. Lý Diệu kêu quái dị, hắc dược kiếm ở siêu cao tốc phi hành trung nhẹ nhàng run rẩy, trên vỏ kiếm ma sát, tựa hồ lạnh rên một tiếng, ngươi cho rằng đây thoải mái, thực sự thoải mái đến thiên thượng nhân gian a. Đầy đủ nửa phút, Lý Diệu mới miễn cưỡng thích đứng nửa tốc độ âm thanh phi hành, phách phong cắt sóng bình thường vui vẻ thực la mở là không gì sánh kịp, khiến cho hà nờ a dện lỉn ở trong người không ngừng nổ tung, thoải mái đến cực điểm. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo, hắc dược kiếm thấy hắn dần dần thích ứng, tốc độ lại tăng lên một đoạn. Đồng thời ở giữa không trung không ngừng gia tốc, giảm tốc độ, gấp đỉnh biến hướng, 360 độ sổ ANOK, vuông góc tăng lên trên, vuông góc nhằm phía mặt đất, đột nhiên đỉnh từng cái khiến kim đan cường giả đều muốn trợn mắt ngoác mồm. Động tác ở hắc dược trên thân kiếm trục vừa xuất hiện a vừa bắt đầu, Lý Diệu tra lại miễn cưỡng có thể đuổi tới hắc dược kiếm tiết ấu, đến lúc sau cũng chỉ còn sót lại kêu thảm thiết đang tiến hành nhiều lần tốc độ siêu âm quay về động cơ. Thì, to lớn lực ly tâm cũng làm cho Lý Diệu hoài nghi mình sẽ bị tàn nhẫn mà vẩy đi ra, có điều dưới khố hắc dược trên thân kiếm nhưng sản sinh một luồng quỷ dị sức hấp dẫn, hắn nở vững vàng hấp ở trên thân kiếm đỉnh nhanh dừng lại. Lý Diệu tiếng đều thê thảm bị cuồng phong xả đến nát bét, cũng không biết hắc dược kiếm có hay không nghe thấy, có điều coi như nghe thấy, phỏng chừng nó là mắt điếc thai ngơ. Sau đó 5 phút đồng hồ, Lý Diệu trải qua trong đời tối mạo hiểm kích thích một lần phi hành. Không cần phải nói một lần lại một lần ở một giây chung bên trong tiếp cận tốc độ âm thanh, lại đang một giây bên trong quỷ dị bất động, không cần phải nói hắc dược kiếm ớ lại hà nở chỉ dùng nửa phút thơ y gian liền vọt tới tầng khí quyển trung bộ, suýt chút nữa liền có thể nhằm phía vô tận tinh không. Liền nói cuối cùng 10 giây đồng hồ bọn họ từ hơn vạn mét cao không một bên sổ ANO cờ một bên hướng về đa y đi a cấp tốc lao xuống, nhân hỏa kiếm đều hóa thành cao tốc xoay tròn mũi khoan, mãi đến tận cách xa mặt đất không đủ một me tờ thì hắc dược kiếm mới một gấp đỉnh biến hướng, hướng phía trước tinh trì điện xế. Lý Diệu đầu ngón chân đều sắp đem mặt đất lê ra hai cái sâu sắc chiến hào hậu, làm hắc dược kiếm rốt cục dừng lại thì Lý Diệu sắc mặt đã kinh biến đến mức chết đi 3 ngày người còn muốn trắng bệnh. Hắn ở đang ôm bụng, từng ngụm nôn mửa lên hắc dược kiếm nhưng là rất hưng phấn ở bên cạnh vừa múa vừa hát, quay chung quanh Lý Diệu không dừng xoay quanh, phảng phất đang nói, đã lâu không có phi đến như thế thoải mái. Cuối cùng, nó dừng lại ở Lý Diệu trước mặt, vỏ kiếm ma sát lưỡi kiếm, phát sinh chít chít châm biếm thanh, tựa hồ muốn nói, như vậy liền nói ra thực sự là suy nhược a, ngươi ngươi trước một người chủ nhân, là kim đan cường giả chứ. Lý Diệu nôn đến nước mắt đều chảy ra, hết sức yếu ớt địa hỏi. Hắc dược kiếm rất kiêu ngạo mà cơ cơ mũi kiếm không biết làm sao. Lý Diệu lập tức rõ ràng ý của nó, kim đan chỉ là một kim đan, làm sao phối làm chủ nhân của ta, thật muốn sớm một chút trở thành luyện khí đại sư, đem ngươi khống chế tinh phiến sách đi ra nhìn một cái, đến tột cùng là ra sao khống chế tinh phiến, mới có thể tạo ra được như thế nhí nha nhi nha. Nhờ pháp bảo Lý Diệu lầm bầm lầu bầu, hắc dược kiếm nhất thời pha tờ sẽ ra nguy hiểm, hồng mang ý tứ của ta đó là thật muốn sớm một chút trở thành luyện khí đại sư, như vậy mới có thể mở ra ngươi sắc ngoài giúp ngươi tiến hành bảo dưỡng cùng thăng cấp ha. Lý Diệu vội vã bổ sung hắc dược kiếm chi một tiếng, lúc này mới thỏa mãn lười biếng trôi nổi ở trong hư không, mặc cho gió nhẹ đưa nó thúc đẩy ở trên cánh đồng hoang chung quanh phiêu lưu. Lý Diệu thở hổn hển một hồi lâu, mới đem chung quanh tán loạn trái tim theo trở lại lồng ngực bên trong, có chút khó khăn trực lên sống lưng hướng bốn phía đánh giá Hà Nở kinh ngạc phát hiện, mình đã đưa thân vào yêu thú chiến trường di tích nơi quá mạnh mẽ, chỉ dùng 10 phút liền chạy tới nơi này, tốc độ quân dụng chiến toa nô y bờ tờ đầu chỉ gờ tờ mờ y ln lý diệu âm. Thâm hoàng sợ, có điều càng thêm yên tâm có hắc dực, Hà Nở hoàn toàn có thể ở người khác không có phát hiện trước. Thần không biết quỷ không hay mà trở lại nhà ga phóng tầm mắt nhìn tới, hoang vu sa mạc thượng nở dê một mảnh tịch liêu, ngoa y chư một cái tinh quỷ hướng về xa xa kéo dài ở ngoài, cũng không nửa điểm nhân loại tạo vật dấu vết, dường như đưa thân vào thời đại hồng hoang đầy khắp núi đồi yêu thú thi thể, tỏa ra từng sợi yêu khí, phảng phất một vô hình trường lực, bao phủ lại chu. Vì mấy chục dặm phạm vi, không khí vô cùng CNC tờ, có vẻ hơi ngột ngạt yêu khí có được cực cường truyền nhiễm tính. Lâu ở trong đó, sẽ đem người biến thành đánh mất thần trí, chỉ biết giết chóc quái vật mặc dù là đối với cấp thấp người tu chân tới nói, chưa qua luyện hóa yêu khí, cũng sẽ bế tắc kinh lạc, ô nhiễm linh năng, tạo thành tẩu hỏa nhập ma, sa đọa yêu đạo hậu quả nghiêm trọng trừ không tất yếu, so sánh vừa nãy siêu hồn tiểu đội đi và ho tìm kiếm tàn hồn, mới chu tờ bóp mũi lại tiến vào. Yêu khí nồng nặc khu vực bằng không, bất luận người bình thường vẫn là cấp thấp người tu chân. Cũng không muốn tiếp cận như vậy nồng nặc yêu khí bởi vậy bốn phía cũng không có quân liên bang thủ vệ, không có người tu chân tuần tra, chỉ là ở xung quanh thiết trí một khối cảnh kỳ bài, tra lại vòng quanh yêu khí tràn lan khu vực ngoại vi, thiết trí một vòng châm đối với người bình thường cấm chế này. Lớp cấm chế là chuyên môn dùng để ngăn cản người bình thường, không cho bọn họ tiến vào yêu khí. Tràn lan khu vực đối với Lý Diệu như vậy ngự kiếm mà đi người tu chân, đương nhiên không có nửa điểm hiệu quả. Nghe Đinh Lao Sư nói, ngày mai Chu Tờ có một ít chuyên môn luyện hóa yêu khí người tu chân mang theo đặc thù pháp bảo lại đây, đối với khu vực này tiến hành tinh chế. Trước mắt, nơi này không có một bóng người, nhưng trở thành tuyệt hảo tu luyện nơi, chính thích hợp ta ăn non nê.